Chương 38, đánh như thế nào? Chạy trốn đánh. Canh thứ nhất cầu đặt cầu tự động. Akatsuna no Sasori là xa nhận thiên tài khôi lỗi sư đương nhiên, ở lần thứ 3 nhận giới đại chiến trước khi bắt đầu, hắn cũng đã trốn tránh. Senju Sasori sắc mặt bình tĩnh, một đôi con mắt lẳng lặng nhìn Naaki, dù cho chung quanh Naaki đệ tử không ít, cũng không có để hắn coi trọng dù cho liếc mắt. Ngươi hạ thủ cũng quá có chút tàn nhẫn quá á, Naaki lộ ra một nụ cười, thuận tay chỉ một cái, ngươi xem, những tên kia, đã liền khôi lỗi đều góc không ra ngoài. Hắn nói là bị hà khôi lỗi cắt nhỏ xa nhẫn nhóm. Bây giờ những người này lớn nhất linh kiện, cũng không có bóng đá đại, phá toái không được. Không nên quá coi khinh khôi lỗi sư năng lực. Sasori bình tĩnh nói, thiếu hụt bộ phận, vừa lúc dùng để cài đặt cơ quan. Phải, thế nhưng đàng hoàng nói, ta cũng không còn nghĩ đến ngươi lại có thể đem được xưng tối cường cả dẹt đệ tam cả dẹt giết chết, là dùng độc sao? Naaki cười nói, ta không cảm thấy ngươi không dùng độc, có thể giết chết tên kia. Ta nói, không nên quá coi khinh khôi lỗi sư năng lực. Sasori bình tĩnh nói. Shizun, ảng cổ đám người khác biệt nhìn hai người, rõ ràng song phương đều thuộc về bất đồng tổ chức, lại dường như bạn tốt nhiều năm một dạng đối thoại không phải phải nói giữa bọn họ còn có cừu hận mới đúng. Naaki giết chia rổ, giết hỉ rổ tổ phu phụ, mà bọn họ đều là xả sổ gì thân nhân á hiện nay, xả sổ gì thân nhân, cũng liền còn lại một cái ẽ bịt còn sống, tuy là đã ở xa nhận trong bị đánh áp phải. Naaki lại hoàn toàn không có để ý phía sau đệ tử ngẫm lại pháp, chỉ là cười nói, vậy ngươi đến cùng. Dũng độc không có độc là khôi lỗi sư vũ khí, vì sao không cần xả sổ gì chuyện đương nhiên nói. Đệ tam cả dẹt được xưng mạnh nhất cả dẹt, tuy là hắn ra sân không có bao nhiêu, thế nhưng thịnh danh chi hạ vô hư sĩ, thực lực của hắn rất mạnh. Naaki thấy tận mắt hắn, mặc dù không có giao thủ, thế nhưng mơ hồ cảm ứng khí cơ cũng biết, đối phương tuyệt đối là tột cùng ảnh cấp. Xả sổ gì tuy là cũng không yếu, nhưng là bây giờ còn kém không ít đâu. Như vậy kết quả là rất đơn giản. Đánh lén, hạ độc. Cùng người luyện tập vây công, cường đại đệ tam cả dẹt cuối cùng bỏ mạng ở xạ sổ gì trong tay. Đương nhiên, một bộ này lục xì bản bên trên cũng là đạn dô muốn đối với Naaki tiến hành xáo lộ, chỉ là hiện nay còn không có hạ thủ. Naaki miệng hơi cười, ngươi đã hiện tại cũng còn ở lại phong quốc cảnh nội, xem ra cho dù là hạ độc, đệ tam cả dẹt để cho ngươi trả giá không ít đại giới. Akeke đối phó như vậy ngươi, có phải hay không có chút khi dễ người đâu? Không có. Xạ sổ gì bình tĩnh nói. Ngươi cho ta đây sao nhiều thời gian, làm sao còn được cho khi dễ đâu? Một giây kế tiếp, ngón tay hắn khẽ nhúc nhích phanh phanh phanh liên tiếp thập đài khôi lỗi từ xa địa bên trong chui ra, nhất tề đánh tới Naaki. Bọn họ sắc mặt dữ tợn, các loại đều mang cổ quái cải trang, trên người thậm chí đế khuê vài phần huyết tinh vẻ. Naaki thậm chí có thể ngửi được khôi lỗi trên người mùi thúi là thi thể mùi vị hiển nhiên, xa xô gì nếu dám đối với đệ tam cả dẹt động thủ, hiển nhiên là đem nhân khôi lỗi cái này bao nghệ tăng lên tới tương đối trình độ. Không đúng vậy không có khả năng trực tiếp cầm đệ tam cả dẹt luyện tập. Nói cách khác hắn nhân khôi lỗi, cũng rất nhiều đồng thời, đánh tới khôi lỗi có thập đài, có thể một hơi thở thao tác thập đài khôi lỗi, xả sổ gì đã không thua gì với trịa rồ. Nhân khôi lỗi ưu điểm cũng rất nhiều, không thể so đệ nhất khôi lỗi sư mòn rẹ mẩn chỉ cả mặt cận tùng thập nhân chúng ý hê u bao nhiêu. Tuổi gần 16-17 tuổi ảnh cấp nhưng mà thập đài khôi lỗi công kích đi qua, xả sổ gì trên mặt lại lộ ra một vẻ ngưng trọng. Manaaki biểu tình vẫn như cũ ung dung, hắn một bước về phía trước, đấm ra một quyền bộ thứ nhất khôi lỗi, báo hỏng sau đó thuận tay cầm khôi lỗi kia hài cốt, hướng bên cạnh ném một cái, đệ nhị đài khôi lỗi, báo hỏng quả nhiên, đối mặt loại này tồn tại, vẫn là quá khó giải quyết điểm sao? Xả sổ gì sắc mặt ngưng trọng. Hắn hiện tại còn lâu mới xưng được thời kỳ toàn thịnh. Đệ tam cả dẹt khôi lỗi cải tạo chưa hoàn thành, những thứ khác khôi lỗi bởi vì đã trải qua cùng đệ tam cả dẹt đánh một trận, cũng không có nguyên vẹn bổ sung. Chớ đừng nói chi là dù cho chính mình thời kỳ toàn thịnh, cũng không muốn đụng phải loại người này. A sẻn dù Naaki, giết chết phụ mẫu ta, còn có lao thái bà hung thủ xả sổ gì nhãn thần Vivi Meli. Bất quá một giây kế tiếp, hắn lại lần nữa khôi phục bình tĩnh. Đồng thời, hắn cũng nhìn thấu địch nhân trước mắt cường hãn bất quá ngẩn ngơ một cái, xả sổ gì tự nhận thao túng khôi lỗi năng lực sẽ không hạ thấp cái gì. Thế nhưng thoáng qua trong lúc đó, 10 bộ khôi lỗi cũng đã còn dư phân nửa. Ngũ đài cũng đã trở thành phế phẩm. Cũng không biết bên trong vẫn sẽ hay không có một ít có thể sử dụng linh kiện. Bất quá hoàn hảo, tuy là ta không phải thời kỳ toàn thịnh, nhưng ngươi cũng có chỗ cô kỵ. A xả sổ gì than nhẹ một tiếng, ngón tay khẽ nhúc nhích. Đó cùng Naaki đấu khôi lỗi, đồng nhiên hướng phía bên cạnh ảng cổ vào tới. Ảng cổ ngần ra, cư nhiên quên mất lui lại. Kỳ thực cũng không trách nàng, ảnh cấp tiết tấu của chiến đấu nhanh bực nào, nàng căn bản không thời gian phản ứng. Bất quá nàng chưa kịp phát sinh kêu sợ hãi, bộ kia khôi lỗi liền bỗng nhiên phá nát huy. đây chính là sư muội của ta à, ra tay với hắn, ngươi không sợ chết sao? Nà ạ kỳ miệng hơi cười, chỉ là thật đơn giản dẫn theo nắm tay, một quyền đập xuống. Thực lực sai biệt đến rồi trình độ nào đó, đã gặp phải quyền đại nhất cấp đập chết người tình huống. Nếu như là thực lực yếu phân thân có thể còn cần cái gì nhẫn thuật, mới có thể cùng địch nhân vương hữu. Thế nhưng nà ạ kỳ, hoàn toàn không cần dĩ lực phá xảo, đơn giản thô bạo. Đu nờ dê vờ ơ ý a, ta sợ chết, cho nên mới phải đối với các nàng xuất thủ a xả sổ gì khẽ thở dài một hơi, động tác trên tay tiền lại nhanh hơn vài phần. Phanh phanh phanh phanh rõ ràng mới vừa bị nà ạ kỳ bị hủy 6 đài khôi lỗi, nhưng là một giây kế tiếp, xa địa trong lại chui ra 6 đài khôi lỗi. Si dùn, lâm đám người sắc mặt đại biến nhờ vào lần này khôi lỗi xuất hiện khoảng cách bọn họ rất gần đây chính là ảnh cấp cường giả sao rùa hỉ cụ hệ nẻ sắc mặt ngưng trọng, khôi lỗi dường như lấy không hết, dùng mãi không cạn. Hơn nữa mỗi người thực lực đều cực kỳ cường đại địch nhân như thế, đánh như thế nào đu nở dê vờ ơ y a, đánh như thế nào nhưng mà một giây kế tiếp, ruột hỉ củ hệ nẻ trong mắt đều muốn trừng bay ra ngoài. Nàng xem thấy, vị kia cường đại không được ảnh cấp cao thủ xạ số gì, tiếc hận nhìn thoáng qua tự đi ra ngoài ý chỗ trống, sau đó không chút do dự chạy trốn nó ném ra vẫn còn ở hướng phía các nàng đánh tới khôi lỗi, một thân một mình chạy trốn.